Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 214, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một khắc, Ngụy Quang Diệu còn tại khúm núm nịnh bợ, thân thân nhiệt nhiệt, một ngụm một cái huynh trưởng trước, một khắc, Thành Ngọ Dương còn gió êm sóng lặng, chỗ yếu hại, đều ở quân tề nắm chắc trước một khắc, hộ thành đại trận đã đóng ngừng, toàn thành quân coi giữ đều đã giải binh xin hàng. Thế nhưng là tại thời khắc này, thiên địa lật ngược, tất cả thay đổi. Mơ hồ thép đúc tạo di cửa thành, khoảnh khắc đóng lại, phong kín đường lui. Ngụy Quang Diệu đã biến mất bóng dáng, thiên địa chợt tối, hết thảy ánh nắng đều tại Thành Ngọ Dương bị chặt đứt. Cách đó không xa dân cư, một nhà môn hộ bị đẩy ra, đội một binh giáp sông sắp xuất hiện tới. Tòa thành trì này căn bản liền không có nhiều ít bách tính, dân cư bên trong che đậy đại quân. Bảo Bá Chiêu người mang thiên mục thần thông, có nhìn rõ mọi việc năng lực. Lẽ ra là không có cái gì dị thường có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Hắn vậy hoàn toàn chính xác không có buông lòng cảnh giác, cho dù là tại cùng Ngụy Quang Diệu xưng huynh gọi đệ đồng thời, vậy duy trì một viên lương tướng tố chất, bản năng tại quan sát hoàn cảnh. Có thể hắn xác thực không thể phát hiện vấn đề, Ngụy Quang Diệu biểu hiện không có chút nào lỗ thủng, lời nói đi, đều là người đầu hàng bản phận. Thành Ngọ Dương bên trong tất cả đều rất bình thường, giống như cái khác hết thảy đầu hàng thành trì đồng dạng. Có thể vừa vặn là tại loại này, như thường, bên trong, phát sinh đột ngột biến hóa, Bảo Bá Chiêu lúc sau mới biết, có lẽ loại này. Như thường, bản thân chính là một loại nào đó trận pháp tận lực hình thành mặt ngoài trinh. Có một vị cực kỳ mạnh mẽ trận đạo tu sĩ núp trong bóng tối, bố trí đây hết thảy. Một vị nào đó binh gia cao thủ, thiết kế gậy ông đập lưng ông ván này. Ầm ầm đóng cửa cửa thành, trực tiếp sửa đổi toàn bộ Thành Ngọ Dương cách cục, sinh hóa vì chết, cửa diễn vì tù. Những cái kia tại hắc ám hoàn cảnh bên trong cấp tốc tuôn ra quân hạ sĩ tốt, cũng là dọc theo một loại nào đó trận văn quỹ tích tại tiến lên. Binh trận cùng thành trận, tổng cộng thành như thế hài hòa thống nhất. Đây tuyệt đối là trận đạo sử thượng đổi mới, vậy bởi vậy giấu giếm được hắn nhìn rõ. Bảo Bá Chiêu phản ứng là cực nhanh, mặc dù hắn trong lòng kinh nghi không thể so bất luận kẻ nào ít, cũng ở cửa thành đóng lại trước tiên, liền đã làm ra phản ứng, phát động không ánh sáng thần thông. Thành Ngọ Dương thiên địa chợt biến, che mây che lấp mặt trời, phong tỏa quân tề tầm mắt, hắn dứt khoát liền đoạn tuyệt dư quang. Để hắc ám tới càng triệt để hơn, dùng tòa thành trì này bên trong, duy nhất hắn có thể có vô cùng cao minh tầm mắt. Ngược lại muốn xem. Là hắn cùng bộ hạ của hắn, càng có thể thích ứng loại hoàn cảnh này, hay là quân hạ càng có thể thích ứng. Dưới trướng hắn thân binh, là làm qua phối hợp vô quang thần thông diễn luyện, hoàn toàn có thể đảm đương lên hắc ám dưới hoàn cảnh đại quân khung xương tác dụng. Cái gọi là vô quang thần thông, mang tới là hắc ám, ăn mòn chính là mũi ánh sáng chói lọi. Thần thông nếu là khai phát đến chỗ sâu, không chỉ có thể dập tắt đèn huỳnh quang nổi giận riêng này chút bên ngoài chiếu ánh sáng. Vậy có thể dập tắt ánh mắt, thậm chí ánh sáng thần thông. Đến Bảo Bá Chiêu bây giờ cảnh giới, đã có thể dập tắt. Ánh mắt, triệt để ngăn cách đối thủ mắt biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có thể ảm đạm ánh sáng thần thông, có thể tới một mức độ nào đó, áp chế đối thủ thần thông phát huy. Ở đây vô quang thần thông ảnh hưởng dưới, mặt trời gay gắt chiếu không thể lộ ra, treo rõ đèn không thể rõ, hỏa diễm có thể đốt không thể gặp. Tất cả thiên địa mù mịt, chúng tướng sĩ nghe lệnh, Bảo Bá Chiêu há to miệng, ngay tại chỗ kết trận, liên tiếp binh sát, va chạm. Phía sau những lời này, toàn bộ tiêu tán tại không trung. Hắn trước tiên muốn chỉ huy vào thành quân tề, nhưng mới phát hiện chính mình căn bản không phát ra được thanh âm nào. Âm thanh đã tại phiến khu vực này bên trong bị phong cấm. Thế nhưng là hắn vẫn nghe được Bảo Bá Chiêu âm thanh. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, tại chỗ chờ lệnh. Bảo vệ mình, chờ ta mở thành. Có người giả tạo thanh âm của hắn, tại hắn chế tạo không ánh sáng hoàn cảnh bên trong, cho hắn sĩ tốt hạ lệnh. Đây là một hồi hoàn toàn nhằm vào hắn Bảo Bá Chiêu thiết kế. Đối phương hiểu rõ thần thông của hắn, lại tinh chuẩn dự phán hắn phản ứng. Ý thức được điểm này Bảo Bá Chiêu, lòng có sóng lớn vạn tuôn. Nhưng vẫn bảo trì lớn nhất tỉnh táo, lập tức đồng thời chỉ tại mi tâm bôi qua. Đại biểu thần thông thiên mục dựng thẳng đồng tử như vậy mở ra. Lúc này vạn vật đều xem xét, tất cả vết tích chiếu rọi trong lòng. hắn không có lập tức tán đi vô quang thần thông, bởi vì cho dù hắn vô quang thần thông tán đi, thành Ngọ Dương hay là tại địch nhân trận pháp chế tạo trong bóng tối. Đối phương đã lựa chọn tại hắc ám hoàn cảnh bên trong chiến tranh, khẳng định là làm đầy đủ chuẩn bị. Hắn tạm thời chỉ có dùng càng sâu hắc ám, đến bảo hộ dưới trướng hắn binh lính. Mà lại thân gia danh môn hắn, làm sao có thể không có cân nhắc đến tại không ánh sáng dưới hoàn cảnh bị người mạo danh chỉ huy tình huống. Dưới trướng đông vực chư quốc liên quân, hoặc là một đoàn đay rối, chỉ có thể ngay tại chỗ chờ lệnh. Nhưng mà chính hắn tán tiến quân ngũ, trợ giúp hắn hoàn thành đại quân chỉ huy 500 bảo thị gia binh, cũng là với hắn có độc nhất buộc tại không ánh sáng dưới hoàn cảnh phương thức liên lạc. Bảo bá chiêu một bên lấy trời mắt nhìn rõ tứ phương, tìm kiếm cái kia chôn vùi âm thanh đầu nguồn, một bên cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lấy một mình sáng tạo binh trận bí thuật trong bóng đêm hoàn thành điều hành chỉ huy. Kêu gia binh lân cận tụ lại sĩ tốt, kết thành quân trận, lấy binh sát tự vệ. Nhưng trong tai chỉ nghe tiếng kêu R3N liên hồi. Vô cùng cao minh tầm mắt có thể để hắn thấy rõ. Từng đội thanh giáp quân hạ, như hổ vào bầy dê, tại không ánh sáng hoàn cảnh bên trong tùy ý trùng sát, thật giống căn bản không nhận hắc ám ảnh hưởng. Giết đến cái gì đều không nhìn thấy quân tề hỗn loạn tưng bừng. Những thứ này quân hạ không phải bình thường phủ quân, không phải đoạn đường này quét ngang tới, đối mặt những thành vệ quân kia. Dù không kịp trấn quốc, thần võ hai quân, cũng là hiếm thấy tinh nhuệ. Nhất là chuyên môn làm qua ở trong môi trường này chiến tranh huấn luyện. Tình thế trên hoàn toàn là nghiêng về một bên, quân tề căn bản tổ chức không nổi, lần lượt bị va nát. Thiên mục thần thông nhìn rõ nói cho hắn, những thứ này quân hạ căn bản không phải lấy tầm mắt tìm kiếm địch, mà là lấy tới gần cùng liên tiếp huyết khí gợn sóng, đuổi giết khác biệt liên tiếp huyết khí gợn sóng người sở hữu. Ngay tại lúc đó, từng đội quân hạ như tên nhọn phá không, cực dương nhanh hướng hắn xuyên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo bá chiêu lập tức thu liễm tự thân huyết khí, quả thấy những cái kia quân hạ lập tức mất đi mục tiêu. Nhưng chỉ là hơi dừng lại, rất nhanh lại lần nữa khóa chặt phương hướng. Có người trong bóng tối chỉ huy, cùng cấp độ tu sĩ, tuyệt đối không ai có thể tại hắn vô quang thần thông phía dưới có được tầm mắt. Giải thích duy nhất, chính là người chỉ huy là cái kia người bày trận. Đối phương không phải dùng con mắt thu hoạch được tầm mắt, mà là thông qua đối với trận pháp cảm giác, thu hoạch được tình báo. Tâm niệm cấp truyền ở giữa, bảo bá chiêu thiên mục quét qua. Rực rỡ màu vàng thần quang nháy mắt xuyên ra, như kinh hồng qua trăng, xuyên thủng cái này không ánh sáng thế giới. Ngang qua đường đi, vỡ vụn dấu ở sau tường cao chớ lên tiếng pháp trận chỗ then chốt. Lấy thiên phạt ánh sáng cường đại uy năng, dùng cho đánh tan một cây chớ lên tiếng pháp trận, thực tế có chút phô trương. Song khi này thời điểm, hắn muốn chỉ là tốc độ, hắn cần trước tiên nắm giữ quân đội của mình. Chỉ có đem đại quân lực lượng điều hành, mới có phá cục khả năng. Giết vào phủ hội minh về sau, tổng đốc chiến tuyến quyền hạn đã mất đi. Hắn cùng Tạ Bảo Thụ đương nhiên cũng tách ra, riêng phần mình dẫn quân công phạt, cướp đoạt phủ hội minh công huân. Lúc này có trọn vẹn 30.000 quân tề, theo hắn vào ở thành Ngọ Dương. Trong đó 10.000 là hắn bản trận binh mã, 10.000 là phủ phụng đãi chiến tranh bên trong, hắn thu nạp, chủ tướng bất hạnh chiến tử bộ đội, trong đó đại bộ phận là chiêu quốc sĩ tốt. Tổng đốc một đường chiến tuyến quyền hành, để hắn có thu nạp sĩ tốt tiện lợi, hắn đương nhiên biết đầy đủ lợi dụng. Cuối cùng 10.000 thì là hắn thu hàng quân hạ. Có thể nói, chi quân đội này, khắp cả phủ hội minh chiến cuộc đến nói, cũng là có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Với hắn bản thân, càng là hắn tranh công đoạt huân, sống yên phận cơ sở. Ta chính là bảo bá chiêu, nghe ta hiệu lệnh, hết thảy tướng sĩ, lập tức phồng lên huyết khí, quân địch là lấy huyết khí gợn sóng truy tung. Hắn cũng không có đi giải thích, lúc trước mệnh lệnh là địch nhân ngụy trang. Bởi vì tại như bây giờ thời khắc mấu chốt, giải thích chỉ là lãng phí thời gian, sẽ chỉ làm sĩ tốt càng hỗn loạn. Loạn thành một bầy quân tề, cần chỉ là minh xác trực tiếp mệnh lệnh. Trương Ti Diệu, Đỗ Truy Rồng, Trịnh Võ Công, hắn một hơi kêu lên 8 người tên, đều là vừa mới quan sát được, ở vào vị trí then chốt quân tề cơ sở quan võ. Các người bên người đều là chiến hữu, không nên hoảng loạn, ta mệnh các ngươi kết trăng tròn trận. Lấy tiếng hô đoàn kết phụ cận huynh đệ, ngay tại chỗ cố thủ, chờ đợi binh sát hô ứng. Nếu là Yên Lôi quân ở đây, hiện tại thậm chí đều có thể bắt đầu phản kích. Đông vực Chư quốc liên quân, tuy là cũng là các quốc gia bộ đội tinh nhuệ. Dù sao cùng một chỗ tập huấn cơ hội không nhiều, hàng năm chỉ có một lượng về. Liền binh trận, lựa chọn nào khác cũng rất ít, chỉ có thể tại cơ sở trong binh trận chọn lựa. Nhưng Đại Tề Bảo Thị dù sao cũng là số một danh môn. Hắn Bảo Bá Chiêu dù sao cũng là một lần danh liệt Tề Quốc hội Hoàng Hà bị tuyển danh sách nhân vật. Lửa Luân hắn từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện quân sự, tại trận này phạt hạ trong chiến tranh ánh sáng rực rỡ, lúc này cũng tại hiển lộ rõ ràng hắn tài hoa quân sự. Trăng tròn trận thắng ở đơn giản, ổn định, kiên cố, lại có rất mạnh cộng minh tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm biển gầm bên trong hòn đảo, trong bóng tối hải đăng. Số lượng nhất định trăng tròn trận, cùng tinh mang trận phối hợp, có thể cộng minh thành chúng tinh vòng nguyệt chi trận. Đây là trước mắt thế cục dưới, duy nhất có khả năng cấp tốc tụ lại đại quân lực lượng quân trận lựa chọn, một chờ hoàn thành, liền có thể lấy binh trận xông lên vị trí quân địch, lập tức tiến hành phản kích. Bảo Bá Chiêu chỉ huy để hắn bị quân hạ khoa kín, đủ loại quân trận đạo thuật như mưa dội tới. Triệu Vũ, Hùng Tam, hắn tại đạo thuật loạn lưu bên trong thong dong dạo bước, tỉnh táo rõ ràng chỉ huy sĩ tốt tự cứu, mỗi một câu đều trực chỉ mấu chốt. Nhưng lần này, mới niệm đến cái thứ năm danh tự, còn chưa kịp tuyên bố hành động. Hắn liền cảm nhận được một loại khiến người ghê tởm hỗn loạn. Hắn cảm giác được mảnh thiên địa này bài xích, bao quát không gian, nguyên khí, quy tắc ở bên trong tất cả, đều đang áp chế hắn, khu trục hắn. Hạn chế hắn hành động, khu trục tinh thần của hắn. Vận chuyển anh hùng không tự do, thần thông phụ quẫn, là thái dần, cái kia bày ra cấm thanh trận, vô quang trận rất nhiều trận pháp, đồng thời tại lúc này xuất thủ người, là thái dần. Bảo Bá Chiêu vừa mới đánh giá ra đối thủ thân phận, liền nhìn thấy thái dần người, kiếm đã xuất hiện đối diện với hắn, thân quấn bốn màu kình lực, mặt đối mặt hướng hắn vội xông mà tới. Cho đến bây giờ, một thân hoàn toàn chính xác cũng không cần giấu giếm nữa. Thậm chí là có ý đang hấp dẫn quan tâm, bởi vì Bảo Bá Chiêu đồng thời vậy chú ý tới bên trái đằng trước gợn sóng. Cái kia từ khai chiến liền biến mất bộ dạng ngụy quang diệu, ngay tại sử dụng bí pháp nào đó, tiềm hành tới gần. Bảo Bá Chiêu ra vẻ không biết, đem vô quang thần thông thôi phát đến cực hạn, đi ảm đạp ánh sáng thần thông của thái dần. Đạp đất dựng lên, chủ động xông lên thái dần. Tại cực tốc công kích quá trình bên trong, đang tránh né quân trận đạo thuật khoảng cách bên trong, cực kỳ tự nhiên một cái quay thân, thiên mục so sánh. Rực rỡ màu vàng thiên phạt ánh sáng bắn nhanh ra, đối diện ngụy quang diệu. Một tiếng thống khổ kêu R3N vang lên, hắc ám bên trong nhảy ra ngụy quang diệu thân hình. Vị này mới vừa biết, hiền đệ, lẫn mất xem như kịp thời, nhưng cánh tay trái cũng đã bị đánh gãy, máu chảy ồ ạt. Tới đi. Thái dần, Bảo Bá Chiêu mục tiêu minh xác bay nhanh, bắt giết thái dần, cũng là thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Hắn quyết định vì thế không tiếc giá phải trả, nhưng ngay tại sau một khắc, toàn bộ thành Ngọ Dương, bỗng nhiên dâng lên vạn ngọn đèn, giấy lên vạn đống lửa. Những cái kia đèn đều là pháp thuật gia trì đèn, những cái kia lửa, càng không phải là bình thường lửa. Đạo thuật ngũ hành hỏa, ác triều hỏa, âm xài hỏa, quỷ thán hỏa. Gần như có thể nghĩ tới, có thể siêu tập đến, hết thảy có thể tác dụng tại thuật pháp cấp độ lửa, đều trong nháy mắt bị nhen lửa. Vô quang thần thông của Bảo Bá Chiêu bao trùm thành Ngọ Dương, căn bản không thể nào một nháy mắt đối kháng nhiều như vậy có chứa đạo thuật lực lượng ánh sáng. Thần thông phản phệ xuống, hắn liền chịu trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra. Không ánh sáng hắc ám bị khu trục, lúc này bao phủ thành Ngọ Dương hắc ám. Từ người bày trận thái dần nắm trong tay. Bị nhằm vào đến nỗi này trình độ, cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất. Bảo Bá Chiêu trước tiên chú ý tới, toàn bộ thành Ngọ Dương, có đáng sợ lực lượng tại bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia vạn ngọn đèn, vạn đống lửa tác dụng, không hề chỉ là lợi dụng hắn vô quang thần thông phản vệ hắn, càng là tỉnh lại thành Ngọ Dương hộ thành đại trận chìa khóa. Mãnh liệt nguyên lực đang kích động. Mảnh thiên địa này quy tắc đang thay đổi. Vốn đã đóng ngừng hộ thành đại trận, lại lần nữa bị kích hoạt, đang muốn bị khởi động. Tòa này hộ thành đại trận bị động tay động chân, Ngụy Quang Diệu giao ra lệnh ấn đã căn bản không có hạch tâm quyền khống chế. Thậm chí, tòa này hộ thành đại trận, căn bản bị Thái dần cải tạo thành áp chế trong thành sát trận, mà lúc này đang muốn hiển uy. Thật sự là thần hồ kỳ thần trận đạo thủ đoạn, Bảo Bá Chiêu mặt trầm như nước, rốt cục đã thấy kết cục. Trận này một màn, hắn cái này 30.000 đại quân, đã lại không chậm cứu khả năng. Tại loại này đại quân phân tán các nơi tình huống dưới, hắn dãy giụa thế nào đi nữa, cũng là không kịp. Lại thế nào tại trong thành liều mạng, cũng là vô dụng. Sức người có hạn, Bảo Bá Chiêu cũng không thả một câu ngoan thoại, quyết đoán ngừng lại thế sông, nhìn cũng không nhìn Thái dần liếc mắt, lập tức quay người xông cửa. Nhi tâm dựng thẳng mắt liền thả ba đạo thiên phạt ánh sáng. Rực rỡ màu vàng thần quang liên tiếp đâm vào cửa thành phía trên. Vô cùng lừng lẫy lực lượng, cùng mơ hồ thép cửa thành điên cuồng va chạm. Tại Thái dần khống chế dưới, hộ thành đại trận dù chưa hoàn toàn khởi động, bộ phận lực lượng đã hướng cửa thành siêu vẹo, cho nên lại chịu ba cái thiên phạt ánh sáng, cũng không sụp đổ. Nhưng Bảo Bá Chiêu lúc này, đã xông vào khe cửa thành, ngay tại trước cửa thành. Trên tay run lên, đã rút ra Cản Sơn Tiên, tích, ba, màu xám trắng roi thân gào thét, mang theo vô tận chập trùng dãy núi huyễn ảnh. Tầng tầng lớp lớp một roi, quất vào cửa thành phía trên. Thần thông, rời núi, lực lượng của núi cao, cầm tại roi này, oanh, mơ hồ thép cửa lớn ầm ầm nổ tung, mảnh vỡ như bướm bay. Tại hộ thành đại trận khởi động phía trước, hắn đã xem cửa thành đánh tan. Ngoài cửa thành, là sáng rõ ánh mặt trời, ngoài cửa thành, là rộng lớn thiên địa, mà cái này, tại Bảo Bá Chiêu mà nói, là tên là sỉ nhục đường lui. Có thể hắn không thể không đạp lên, phủ hội minh vốn là chia sẻ quân công thịnh yến, tất cả mọi người tại ăn nhiều ăn liên tục, hắn lại ăn này thảm bại, dưới trướng 30.000 đại quân hết lật. Nhưng bây giờ không phải thống khổ tự trách thời điểm, hắn chỉ có trốn được tính mệnh, tài năng tuyết cái nhục ngày hôm nay, báo cái này thành ngọ dương mối hận. Mới có cơ hội, đem hôm nay mất đi, toàn bộ đoạt lại. Cẩu tặc Bảo Bá Chiêu, chạy trốn tới đâu đây? Thành ngọ dương bên trong, Thái dần trực tiếp cuốn lên gần 3.000 người quân trận, gầm thét xông tới. Một tiếng này gầm thét, tất nhiên là vì tan rã trong thành quân tề đấu trí. Thông báo cho bọn hắn chủ tướng đã vứt bỏ quân mà chạy. Nhưng hắn muốn giết Bảo Bá Chiêu quyết tâm, nhưng cũng là phi thường minh xác. Cái gọi là tổn thương tề gân cốt, đau nhức mệt tề quốc thân thể. Tàn sát quân tề 30.000, không bằng giết Bảo Bá Chiêu một người. Hắn sao chịu bỏ qua? Một bên khác, Ngụy Quang Diệu vội vàng cầm máu, tay cụt nâng đao, quay người bắt đầu chỉ huy diệt sát quân tề bên trong thành Ngọ Dương. Thái dần hoàn toàn chính xác cũng không cần ở đây. Hắn tự tay cải tạo hộ thành sát trận một khi khởi động, bất quá chỉ là một trường giết chóc. Cách chương.